Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, người thế nào không lên trời ơi. Một đám tiểu thư trong nước đằng đẳng chơi đùa một canh giờ, để rất nhiều công tử trong lòng đều như nấp tại bát. Vẩy tới lợi hại, võng VKWW81ZW. C0M bên này vanh công tử cùng một đám người nhóm lửa thịt nướng, lại luống cuống tay chân làm hơn nửa canh giờ. Kết quả hoàn toàn sẽ không làm, đem một cái hươu cho nướng đến nửa người không quen. Bên ngoài tiêu bên trong sinh, căn bản không thể ăn. Một đám sống an nhàn sung sướng công tử, đừng nói thịt nướng, sợ là nấu cơm cũng sẽ không a Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết bọn người khi trở về. Vốn cho rằng có thể hảo hảo ăn một bữa, nhìn thấy vanh công tử bọn người đầy bụi đất, nhìn thấy cái kia cháy đen hươu, toàn bộ người đều lật lên bạch nhãn. Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly bên kia nhìn thoáng qua, hiện hắn đã ngủ, nhíu lên lông mày. Bạch Hạ Xương theo nhìn đi qua, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhanh chân đi qua, đá Lục Ly một cước nói, Lục Ly, đi lên. Lục Ly mơ mơ màng màng trợn mở trong mắt, nhìn thấy trước mắt một tiểu mỹ nữ, đầu ướt sũng, vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt đỏ bừng phá lệ mê người, kia tiểu xảo cái mũi dị thường linh tú, trong đôi mắt ba quang lấp lánh, mỹ mạo không gì sánh được. Trong lúc nhất thời càng nhìn ngây dại, ngốc tử. Bạch Hạ Xương trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa đá một cước nói, đi lên, ngươi hội sẽ thịt nướng sau. Lục Ly nghe ra là Bạch Hạ Xương thanh âm, đôi mắt xanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua, xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ say nói, sẽ không, ngươi không phải lợi hại như vậy sao, chính mình nướng đi. Ngươi, Bạch Hạ Xương dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng quay đầu trở về. Nàng cắn răng một cái nắm lên một cái thỏ tử, muốn thịt nướng, nhưng lại hiện không chỗ bắt đầu. Cái này lông thỏ còn chưa có đi đâu, nàng nghĩ nghĩ trực tiếp đem thỏ tử ném vào đống lửa, ha. Ha, Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly đi đến, cúi người thi lễ một cái nói, Lục đảo chủ. Sương Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ, kia cái gì đoàn người ăn lương khô mấy ngày, bắp thịt đều kháng nghị, còn xin Lục đảo chủ đại nhân có đại lượng, giúp chúng ta một cái. Lục Ly hội sẽ thịt nướng, cái này Bạch Thu Tuyết tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì Lục Ly tư liệu nàng đã từng nhìn qua. Lục Ly khi còn bé thường xuyên trên một người sơn, dã ngoại sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Lục Ly híp một hồi, khôi phục một chút tinh thần. Bạch Thu Tuyết thái độ tốt như vậy, hắn cũng không tiện đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười. Hắn đứng lên nói, Thu Tuyết tiểu thư đến đánh cái ra tay đi. Bạch Thu Tuyết khẽ giật mình, sau đó cười gật đầu đi theo Lục Ly sau lưng. Lục Ly đi qua khoát tay nói, đều đi sang một bên, có Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ là được. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Lục Ly lại dám để Bạch Thu Tuyết trợ thủ, nhìn thấy Bạch Thu Tuyết khôn khéo đứng ở một bên. Rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra lòng đố kỵ. Hết lần này tới lần khác cái này thịt nướng sự tình bọn hắn làm không đến, chỉ có thể thối lui đến một bên. Lục Ly đề cập qua một cái đại hươu, trực tiếp hướng đầm nước một bên khác đi đến. Bạch Thu Tuyết khôn khéo đi theo. Đến bên đầm nước, Lục Ly đưa tay nói, cho ta một cây tiểu đao hoặc là dao găm. Bạch Thu Tuyết trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái dao găm. Lục Ly tiếp nhận dao găm thử một chút trình độ sắc bén, sau đó trực tiếp đâm vào da hươu bên trong. Cũng không biết hắn làm sao làm, bên này một đao bên kia một đao, sau đó dụng lực kéo một cái, đem da hươu nhẹ nhõm cởi xuống. Sau đó Lục Ly lại đem nội tạng cho đào, lúc này mới dùng một cái sắc bén gỗ đâm vào hươu thân bên trong. mang theo Bạch Thu Tuyết trở về. Lục Ly làm hai cái giá đỡ, đem cự lộc trống, hắn để Bạch Thu Tuyết hỗ trợ để hươu xoay tròn, lửa nhỏ nướng, chính hắn theo không gian giới bên trong lấy ra một chút bình bình lọ lọ. Lại có dầu còn có muối ăn chăm chỉ những thứ này. Bạch Hạ Xương hiếu kỳ đi tới, còn lại tiểu thư cũng vây quanh, Lục Ly coi thường các nàng, thỉnh thoảng để Bạch Thu Tuyết thêm củi, để nàng hạ thấp giá gỗ, nâng lên giá gỗ các loại, chính hắn thì tại hươu trên thịt đều bôi lên dầu vừng, sát muối, phóng các loại kỳ quái bột phấn, thơm quá, qua gần nửa canh giờ, từng đạo nhàn nhạt mùi thơm theo hươu trên thịt truyền ra. Kia hươu thịt trở nên vàng óng, ứa ra dầu, thấy Bạch Hạ Xương bọn người nước bọt chảy dọc, nhạc quốc hình, không phải liền là hội, sẽ, thịt nướng sao nhìn hắn cái kia đắc ý sức lực, đúng đấy. Biết chút hạ nhân tay sống nghiêu bức hống hống, hắn như vậy lợi hại, làm sao không lên trời ơi, tên nhà quê này. Thế mà để Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ, nơi xa một đám công tử vây tại một chỗ nói nhỏ. Trong ánh mắt đều là ghen tị và hận ý, Lục Ly bị một đám tiểu thư vây quanh, còn thỉnh thoảng đối Bạch Thu Tuyết gào to không ngừng. Cái này khiến bọn hắn nhìn lên phi thường khó chịu, chỉ là bọn hắn không có tay nghề này, cũng không có cái mặt này ra dựa vào đi qua, chỉ có thể ở bên này dương mắt nhìn. Nói thầm thầm mắng, tốt, có thể ăn. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Lục Ly dùng dao cắt một miếng thịt, sau đó dùng thăm chúc xuyên qua đưa cho Bạch Thu Tuyết. Mỉm cười nói ra, nếm thử chính ngươi nướng hươu thịt. Bạch Thu Tuyết trong ánh mắt lóe sáng, trên mặt đều là ý cười, nhận lấy nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức cảm giác ăn vào trên đời vị ngon nhất đồ ăn. Nàng nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, mặt mũi tràn đầy say mê, Lục Ly, ta cũng muốn ăn, Bạch Hạ Xương xem xét vội vàng kêu lên, nàng ở bên cạnh thế nhưng là nhìn rất lâu, đã sớm nước bọt chảy dọc, Lục Ly thản nhiên nhìn nàng một chút, thấy được nàng trông mong dáng vẻ, tựa như thấy được tiểu bạch chờ lấy cho ăn dáng vẻ cười một tiếng, cắt một khối đưa đi qua. Bạch Hạ Xương cắn một cái nửa khối, lập tức khen không dứt miệng, lông mày khai nhãn cười, tựa như một cái thiên thật hài tử. Bên cạnh tiểu thư muốn đòi hỏi, lại có chút thận trọng không thả ra. Lục Ly lắc đầu cười khổ một người cắt một khối, sau đó chính mình cũng cắt một khối bắt đầu ăn, nhưng không có chào hỏi xa xa công tử tới cùng một chỗ ăn ý tứ. Xa xa bọn công tử trợn tròn mắt, kia nồng đậm mùi thơm mọi người không phải ngửi không thấy. Bạch Thu Tuyết bọn người ăn thịt say mê bộ dáng, bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy, nhưng thịt là Lục Ly nướng, giống như Lục Ly không gọi bọn hắn, tổng không có ý tứ chính mình đi qua đòi hỏi a mấy ngày đều là ăn lương khô. Mọi người dạ dày đã sớm không được bình thường. Giờ phút này cũng dị thường hoài niệm đồ ăn nóng hương vị. Nhưng ai cũng không có ý tứ không nể mặt đi qua. Bọn hắn xuất thân hào môn, trong khung đều là ngạo khí. Ăn ngon, Lục Ly tay nghề của ngươi thật tốt. Bạch Thu Tuyết ăn xong một miếng thịt, nhịn không được tán dương. Nàng tính cách một mực rất trầm ổn. Giờ phút này lại nhịn không được, đưa tay nói ra. Ta còn muốn ăn một điểm. Lục Ly mỉm cười cho nàng cắt một khối. Bên kia Bạch Hạ Xương thoáng cái tựu đã ăn xong, gọi lẩm bẩm, Lục Ly, lại cho ta một khối. Ngươi nướng thịt so với chúng ta Bạch gia đầu bếp đều tốt. Quay đầu ngươi khác, đừng làm hòn đảo nhỏ kia chủ. Đi Bạch Đế Sơn cho nhà ta làm đầu bếp đi. Lục Ly nhịn không được cười lên. Đối Bạch Hạ Xương cũng không có như vậy khó chịu. Đây chính là một cái làm hư hài tử, bản tính cũng không phá hư. Lục công tử, còn có thể cho ta một khối sao? Hứa Phương Phỉ vẫn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn qua Lục Ly. Bên kia công tử trợn cả mắt lên, lớn như vậy một cái hươu, mắt thấy đã ăn gần nửa, giống như bọn hắn còn không qua đây, trễ chút đoán chừng chỉ còn lại chút ít xương cốt. Khục tương đương, Bạch Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bạch Thu Tuyết giật mình tỉnh lại, hướng bên kia nhìn lại. Một đám công tử lập tức đem đầu xoay lái đi, giả bộ như thưởng thức phong cảnh dáng vẻ, phốc thử tương đương. Bạch Thu Tuyết cười một tiếng, cười tủm tỉm hướng Lục Ly xem ra. Lục Ly, phân bọn hắn một chút vừa vặn rất tốt. Lục Ly nhìn qua cười thành vành trăng khuyết Bạch Thu Tuyết, nhịn không được mềm lòng xuống tới nhẹ gật đầu. Bạch Thu Tuyết ngoác nói, chư vị công tử cũng tới nếm thử đi. Lục Ly tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt, có đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử. Bạch Cô cười tủm tỉm đi tới, còn lại công tử xem xét nhau nhau không để ý tới thận trọng. Vây quanh thuần thục đem còn lại hươu thịt cho điểm, mã mã hổ hổ cũng tạm được. Một cái công tử ăn miệng đầy đều là dầu, trong miệng vẫn còn xem thường nói. Lục Ly lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua, công tử kia lập tức bưng lấy thịt hướng nơi xa chạy đi, tựa hồ sợ Lục Ly đem hắn thịt cho đoạt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.